Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 96, Nguyên ấn bản trụ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa oán ngu cấm thuật biến sở hữu thuật thành dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của làng thác nước, sau này bị Kakuzu trộm đi sau khi ám sát tất cả cao tầng của làng đó. Dù bị biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng đổi lại Kakuzu cũng có được tuổi thọ gần như vô tận, đương nhiên đó là trên lý thuyết là vậy. Địa oán ngu ký chủ kéo dài tuổi thọ bằng việc thay trái tim đoạt được bằng một trái tim khác, từ đó đạt đến kéo dài tuổi thọ, nhưng có một câu hỏi được đặt ra: liệu tuổi thọ có được vĩnh hằng khi mà linh hồn người thi thuật không chịu nổi nữa? Liệu địa oán ngu có nhược điểm như nguyền ấn theo nguyên tắc ban đầu của Orochimaru, rằng mỗi một lần đổi thân thể là hao đi một bộ phận linh hồn, đến mức khả năng miễn nhiễm ảo thuật bị giảm thiểu đi? Không ai biết, cũng không có đề cập đến, nhưng Orochimaru hắn nghĩ địa oán ngu không cung cấp cho con người ta vĩnh cửu thọ mệnh, rất đơn giản bởi vì không ai ngoài Kakuzu sở hữu địa oán ngu còn sống sót cả. Nếu như ai đó đã dùng cấm thuật địa oán ngu vậy thì người ấy cũng phải còn sống mới phải, nhưng bây giờ chỉ có Kakuzu còn sống, từ đó có thể suy ra thuật này không thể bất tử, hoặc có thể những người sử dụng địa oán ngu có thể đã chết trong chiến tranh nên không ai sống đến khi hết thọ cả. Orochimaru cũng không quá quan tâm về vấn đề này, bởi vì với hắn việc trường sinh đã là trong tầm tay có thể với tới, hắn không thể vì nó mà biến mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Orochimaru từng nghĩ địa oán ngu thuật này bắt chước theo phong ấn thuật của tộc Uzumaki hòng phong ấn vĩ thú, nhưng người nghiên cứu lại ra một tác dụng khác, đó là phong ấn vật còn sống. Vĩ thú là hợp thể của chakra, nói là có máu có thịt nhưng thực ra máu thịt đó cũng là chakra tạo thành mà thôi. Thực tiễn chứng minh thi quỷ phong tẫn có thể phong ấn cả thân xác cửu vĩ vào người Naruto bởi vì nó là chakra, nhưng không thể phong ấn thể xác Orochimaru vào cơ thể đệ tam bởi vì nó là vật chất. Phong ấn thuật về một ý nào đó là dùng đối phó thứ phi vật chất. Người nghiên cứu địa oán ngu lại muốn phong ấn cơ thể sống nhưng có lẽ thất bại, chỉ có thể lấy lui làm tiến chiếm đoạt trái tim đối tượng, từ đó sở hữu chakra của đối tượng. Orochimaru đoán người nghiên cứu thuật này nguyên bản ý muốn là phong ấn nhẫn thú vào cơ thể để có thể được như nhân trụ lực, trở thành phiên bản suy yếu nhân trụ lực. Nhưng để làm được như vậy thì bắt buộc thuật này phải tạo ra được một không gian riêng để nhẫn thú ở vào, dù sao thì đó cũng là cơ thể sống, là vật chất chứ không phải thuần túy chakra. Nhưng người đó vẫn thành công về một mặt nào đó bởi vì nó có thể chiếm đoạt một bộ phận cơ thể sống. Mỗi trái tim có thể tạo ra một loại chakra tương ứng với thuộc tính của đối tượng bị cướp đoạt. Mà ta biết chakra do năng lượng tế bào và tinh thần, hay có thể nói là linh hồn tạo ra, việc có thêm chakra thì chứng tỏ địa oán ngu có thể cướp đoạt một phần linh hồn của đối tượng. Orochimaru cảm thấy việc phong ấn nhẫn thú vào cơ thể là có khả năng, chỉ cần tạo ra đủ lớn một không gian để chứa đựng lấy cơ thể sống nhẫn thú là được, cộng thêm với đặc tính liên kết bộ phận cơ thể sống có thể phóng đại lên thành liên kết với toàn bộ cơ thể sống, vậy thì đây chính là tạo ra hàng loạt nhân trụ lực yếu hóa bản, không phải nói là ngụy nhân trụ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy được tiềm năng của thuật này, Orochimaru không ngần ngại cải tiến địa oán ngu. Đầu tiên tạo lấy một không gian, cái này thì nguyên ấn của hắn đã có năng lực có sẵn, chỉ việc phát huy. Orochimaru biểu thị việc này đơn giản, nhân quảng cáo. Tiếp theo là giải quyết việc chiếm lấy linh hồn, hắn dựa trên thi quỷ phong tẫn thuật này kéo linh hồn đặc tính ra khỏi cơ thể khiến chúng ký sinh tại trong không gian. Tiếp theo là liên kết giữa hai cơ thể sống với nhau, việc này là thứ mà nguyên ấn của Orochimaru không có, hắn tham khảo năng lực của địa oán ngu tạo nên tính năng mới. Trước kia nguyên ấn chỉ có thể cùng hưởng chakra mà thôi, bây giờ có thể cùng hưởng cả thể lực, tinh thần lực, thậm chí là đặc tính từ nhẫn thú, đó cũng coi như một bước đột phá. Lấy toàn bộ cái lợi của địa oán ngu sát nhập vào nguyên ấn, Orochimaru đã tạo ra một dạng nguyên ấn mới mà hắn gọi là địa chi chú ấn. Địa chi chú ấn mang theo đặc tính như có thể phong ấn nhẫn thú, từ đó thừa hưởng lấy năng lực của chúng cho mình dùng. Sinh mệnh cùng chung, theo một cách nào đó chỉ cần nhẫn thú không chết thì chủ nhân của chúng cũng sẽ vẫn sống, thọ mệnh của họ có thể là trung bình của hai người. Đương nhiên đối với bên sinh mệnh nhiều thì việc nuôi dưỡng thêm một cơ thể là không vấn đề, có nhẫn thú tồn tại từ đời lục đạo đến giờ vẫn chưa chết, có thể nói so với nhân loại yếu ớt thì nhẫn thú mạnh hơn nhiều. Tiếp theo đó chính là xúc tiến nhẫn thú tiến hóa, tựa như bồi dưỡng nhẫn thú cần chakra thường xuyên huẩn dưỡng thì bây giờ cũng vậy, việc chakra hai người giao dung với nhau, cùng rèn luyện khiến hai bên cùng mạnh lên. Orochimaru tạo ra địa chi chú ấn không phải để hắn tìm lấy cơ thể tốt tiến hành đoạt xá mà để bồi dưỡng thuộc hạ chiến lực. Việc tạo ra những ngụy nhân trụ lực bằng nhẫn thú này sẽ khiến năng lực chiến đấu hơn hẳn thông thường ninja. Ngươi thử tưởng tượng, một người chỉ có mỗi hỏa thuộc tính chakra nhưng kết hợp với nhẫn thú thuộc tính phong, vậy thì nhẫn thuật hắn phóng ra theo nguyên lý phong trợ hỏa sẽ mạnh hơn bao nhiêu? Quả nhiên công phu không phụ lòng người, trong thời gian Amida thi hành nhiệm vụ, một số ninja được ứng tuyển thử nghiệm và kết quả rất khả quan. Orochimaru đại nhân, Amida cung kính chào đón Orochimaru. Amida tiến hành khảo thí đi. Sau khi Amida làm nhiệm vụ quay về Orochimaru, hắn đã trao lại nhiệm vụ huấn luyện cho Amida, dù sao Amida cũng là ngụy nhân trụ lực đời đầu. Vâng thưa đại nhân, Amida cung kính nói, sau đó hắn quay người cả người đầy uy nghiêm chi khí của người bề trên ra lệnh cho cấp dưới. Tiến hành đối chiến, chỉ thấy cấp dưới hắn đã đứng ở vị trí giám khảo nghe được chỉ thị phất tay ra dấu cho hai ninja, nhân, quảng cáo. Hai người này đều là chính Orochimaru thi thuật gieo vào địa chi chú ấn, theo bản tắc của Orochimaru khoa học kỹ thuật chỉ nắm trong tay mình mới là an toàn nhất, chính vì vậy hắn không giao các thi thuật cho bất kỳ ai mà tự mình thi thuật. Hai người ninja kết ấn chào nhau sau đó lôi lại cách nhau một khoảng cách, cả hai đều đề phòng nhau, sau đó hai người trên thân chakra bộc phát. Một người phía sau lưng bỗng nhiên mọc lấy một đôi cánh màu nâu, sau đó cả người nọ bay lên trời cao, hai tay kết ấn phóng thích hỏa độn nhẫn. Hảo độn hào hỏa cầu chi thuật, hai tay người nọ kết ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nhẫn thú của hắn là một con chim sẻ đã đi theo hắn từ rất lâu, bây giờ được phong ấn trong chính cơ thể hắn, đôi cánh mọc phía sau lưng hắn chính là cánh chim sẻ. Đối mặt từ trên trời oanh tạc xuống quả cầu lửa, đối diện ninja không chút do dự biến thân, chỉ thấy cả người hắn biến thành con tê, sau đó ngay lập tứ thi triển thổ độn thuật chui xuống mặt đất tránh né công kích, nhẫn thú phong ấn trong cơ thể hắn đích xác là con tê. Tiếp sau đó trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên mặt đất trở thành thổ thương bắt về phía chân trời. Hai người họ đều có thể lợi dụng nhẫn thú trong cơ thể biến thân, nhờ đó đạt được năng lực của chúng. Amida bên cạnh vừa quan sát vừa tỉ mỉ giải thích, rất tốt, ta nghĩ nên gọi địa chi chú ấn này là đồ đằng và nhẫn thú được phong ấn trong cơ thể ninja là linh thú, như vậy sẽ dễ nghe hơn nhiều. Orochimaru tự như nghĩ đến cái gì nói. Bây giờ Orochimaru mới cảm giác địa chi chú ấn hắn tạo ra rất giống với đồ đằng trong tiểu thuyết. Người nhìn chú ấn có hình dạng theo hình động vật bị phong ấn, thậm chí có màu sắc theo thuộc tính của chúng, khi kích hoạt đồ đằng lại sáng lên, thậm chí còn có thể hóa thú, đây chẳng phải giống như đồ đằng chiến sĩ trong truyền thuyết. Vâng thưa đại nhân, vậy những ninja có được đồ đằng sẽ gọi là đồ đằng chiến sĩ. Amida nhanh trí nói, ý kiến rất hay. Orochimaru quay mặt nhìn Amida nói, vẻ mặt thưởng thức, hắn cũng có ý muốn như vậy. Từ nay làng chúng ta sẽ có thêm một loại sức mạnh mới gọi là đồ đằng chiến sĩ. Cách chương.